Tận thế nhạc viên, chương 1053, may mắn có cái giỏ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa lui ra giao nhau đường mòn vườn hoa. Cái loại này kỳ diệu, cùng vũ trụ tương liên cảm giác nhất thời diệt, thậm chí làm Lâm Tam Tửu trong lòng hiện lên trống rỗng thất lạc. Bất quá bây giờ không phải dư vị thời điểm, nàng nhanh lên quay đầu lại hướng mấy người hô một tiếng. Theo ta đi. Lập tức một đầu theo cha Lê mở ra cửa khoang liền xông ra ngoài. Chiếc thứ nhất dạ hành du lịch nữ phi thuyền đã đáp xuống. Ngay tại cách Việt Hải Hào chỗ không xa, quanh mình ống trạng động cơ bên trong còn doanh doanh lóe lên lóa mắt lam quang. Theo thứ hai chiếc, thứ ba chiếc cùng với càng nhiều phi thuyền dần dần hạ xuống. Bọn chúng kích thích khí lưu tại trong bão cát gào thét lên. Một chút cào đến gọi người làn da đau nhức. Lâm Tam Tửu không dám áp sát quá gần. Dùng Bohemian cho nàng còn thừa một chút ý thức lực mở ra từ trường phòng hộ. Tại dị tinh khí áp hạ vẫn cứ chỉ cảm thấy toàn thân trướng đến cơ hồ muốn nổ tung. Một hơi cũng thở không được. Nàng dẫn mấy người vội vàng tại Việt Hải Hào ụ tàu lên xuống thông đạo sau ngồi xổm xuống. Nhìn chằm chằm phương xa từng chiếc quang sắc khác nhau phi thuyền. Cùng Bohemian trao đổi một cái ánh mắt nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng trông thấy đại hồng thủy bao phủ đội tàu. Nhưng như thế nào rời đi? Giao nhau đường mòn vườn hoa. Sau lại vừa nhìn, thế giới hiện thực trong đội tàu lại không bị một chút ảnh hưởng. Nàng cắn răng cố nén trọng lực. Khí áp cùng rét lạnh mang đến đủ loại khó chịu. Cùng mấy cái khác người cùng nhau như cũ trốn ở công sự che chắn về sau. Âm thầm nhìn chăm chú lên dạ hành du lịch nữ đội tàu. Ngay từ đầu hạ xuống chính là vận chuyển thức phi thuyền. Bọn chúng như là tối như mực thùng sắt, liền một cái cửa sổ mạn tàu cũng chưa. Làm vận chuyển thức phi thuyền đều rơi xuống. Dần dần dập tắt động cơ về sau. Mang người thuyền cùng máy bay chiến đấu mới từ hậu phương lộ mặt. Tại càn quét trong tiếng gió chậm rãi hàng hướng mặt đất. Ngay lúc này. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình khóe mắt một hoa. Một hình bóng liền đột nhiên liền xông ra ngoài. Nàng phòng hộ thủ đoạn bình thường. Tại dị tinh ảnh hưởng dưới vô cùng khó chịu. Phản ứng nhất thời không có đuổi theo. Đợi nàng thấy rõ ràng bóng người kia thời điểm. Đối phương đã xa xa vọt tới phi thuyền đội tàu phía trước. Là ta, không nên công kích. Là ta, Arian, tại dòng khí hỗn loạn bên trong. Những lời này phá toái mơ hồ, nhưng vẫn là để bọn hắn đều nghe rõ. Mấy người đều lấy làm kinh hãi thời điểm. Chỉ thấy nàng cực nhanh chạy qua thuyền vận tải. Một bên hướng máy bay chiến đấu cùng mang người thuyền chạy tới. Một bên tiếp tục cao giọng hô. Làm ta lên thuyền, ta có tin tức muốn nói cho các ngươi. Cái kia nữ khẳng định có cái gì trợ giúp thích ứng dị tinh hoàn cảnh đồ vật. Bohemian thấp giọng thầm mắng một câu. Chạy thế nào đến nhanh như vậy? Nàng tin tức chỉ sợ sẽ là nhân ngẫu sư hôn mê. Lâm Tam Tửu gắt gao nắm lấy nắm đấm. Biết rõ dạ hành du lịch nữ duy nhất kiêng kỵ chính là ai? Nàng không nghĩ tới đã bị tổ chức vứt bỏ. Một lần đưa vào chỗ chết Arian. Thế nhưng ngược lại lựa chọn dùng tin tức này. Muốn vì chính mình nặng cửa hàng một đầu trở về dạ hành du lịch nữ đường. Vị trí của chúng ta không dối gạt được. Xuất kích đi. Lộc Diêm lập tức nhíu mày. Vô cùng không cao hứng. Xuất kích. Đó không phải là muốn chết sao. Nhưng nàng lại không cao hứng. Cũng không có đạt được đáp lại. Bởi vì Lâm Tam Tửu đã cất bước liền liền xông ra ngoài. Liền Bohemian kia một tiếng. Chờ một chút. Cũng không có ngăn lại nàng. Nàng mục tiêu phi thường rõ ràng. Chính là nơi xa cái kia nho nhỏ bóng người. Dạ hành du lịch nữ phân biệt người tới. Mở ra máy bay chiến đấu làm Ellie gắn đi cũng là muốn thời gian. Thừa dịp cái này thời gian chênh lệch. Nàng nhất định phải gọi Arian rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Tại dị thường trọng lực trong hoàn cảnh. Mỗi một bước đều nặng nề đến làm cho người cảm thấy chính mình như cái chết đuối quỷ nước. Lâm Tam Tửu tốc độ không phát huy ra được 1/10. Arian ngược lại không chịu ảnh hưởng. Nàng trơ mắt nhìn cái sau cái bóng tại đầy trời trong phong trần càng ngày càng xa. không đầy một lát liền vọt tới một chiếc phi thuyền trước. Lúc này động cơ kích thích khí lưu chính mạnh mẽ đâm tới. Luôn luôn tiện tay vòi rồng roi hiệu quả cũng sẽ bị xáo trộn suy yếu. Trong lúc nàng liên tục nhìn mấy chương thẻ, còn không có quyết định nên dùng cái gì vật phẩm thời điểm. Arian quay đầu nhìn nàng một cái, chợt lách người liền biến mất tại mấy chiếc máy bay chiến đấu trong lúc đó. Lâm Tam Tửu thầm mắng một tiếng, dừng lại bước chân, lại trải qua thêm không lâu. Dạ hành du lịch nữ thành viên liền nên số lớn theo những chiếc phi thuyền này phía sau cửa xuất hiện. Phục kích kế hoạch đã ngâm canh. Hiện tại chỉ có, ngươi nhanh trở về. Bohemian theo phía sau nàng gào to một tiếng. Thanh âm trong gió mơ mơ hồ hồ. Nàng vừa quay đầu lại, chỉ thấy cái trước vừa mới xông tới gần đi lên. Dù cho dùng quần áo bao lấy diện mạo, cũng không thể che hết nàng vẻ lo lắng. Đại hồng thủy lập tức sẽ chìm đến đây. Đại khái là sợ mình cảnh cáo không đủ phân lượng. Bohemian một cái níu lại Lâm Tam Tửu còn chưa kịp hái cẩu dây thừng, một lần nữa mở ra, giao nhau đường mòn vườn hoa. Trong nháy mắt, thế giới hiện thực lại bị hòa tan sắc thái cùng hình dáng. Nó mơ hồ, không có trọng lượng cảm giác biến thành một chương bằng phẳng phiến mỏng. Bị đặt ở vô cùng đen nhánh vũ trụ hạ, một mảnh sắc thái lấp lóe ôn nhu ánh sáng, đang từ phương xa mãnh liệt mạn đến. Lâm Tam Tửu ý thức được, các nàng tại vườn hoa, trong vị trí thay đổi. Nếu như nói vừa rồi các nàng là từ trên cao nhìn xuống xa xa nhìn qua đại hồng thủy, như vậy giờ phút này các nàng liền biến thành đứng trước tại lũ ống phía dưới hai cái con kiến nhỏ. Kia một mảnh lộng lẫy mà tàn khốc sắc thái im lặng gầm thét. Từ phương xa cuốn tới, che mất từng cái phi thuyền, sẽ phải từ đỉnh đầu đưa các nàng triệt để nuốt hết. Chạy mau, dù cho không biết bị đụng tới sẽ như thế nào. Lâm Tam Tửu cũng không nguyện ý mạo hiểm. Nàng vội vàng kéo lên Bohemian, quay người lại đang muốn trở về chạy, vẫn không khỏi sững sờ. Nàng vừa rồi rõ ràng gọi lên mọi người cùng nhau hành động, nhưng là Lộc Diêm cùng Lư Trạch giờ phút này nhưng không có đi theo phía sau nàng. Vừa rồi cái loại này cổ quái cảm giác nhất thời trở về. Lần này tiên minh rõ ràng đến dọa người. Đại hồng thủy, lại tới một đợt, nhanh đến. Bohemian vừa lúc ở thời điểm này hô một tiếng. Lâm Tam Tửu vội vàng vừa quay đầu lại, đúng lúc trông thấy Arian theo phi thuyền đội tàu bên trong nhô ra cái đầu. Cái sau nhìn không thấy đại hồng thủy, nhưng hiển nhiên cũng phát hiện không đúng. Nàng phảng phất đã quên Lâm Tam Tửu một đoàn người. Vẻ mặt thậm chí so với bị nhân ngẫu sư bắt lấy thời điểm còn muốn tái nhợt bối rối. Nàng theo vài khung máy bay chiến đấu chạy trở về. Một bên hướng mỗi một cái bên trong buồng lái này nhìn quanh. Một bên điên cuồng mà hô. Ta thật không so đo. Ta hiểu kia là tổ chức phải làm chuyện. Đổi ta cũng sẽ làm đồng dạng sự. Nhưng là hiện tại, ta thật sự có tin tức khẩn cấp muốn nói cho các ngươi. Nàng mấy chữ cuối cùng giống lưỡi đao đồng dạng đâm vào Lâm Tam Tửu lỗ tai trong. Các ngươi đều đi đâu? Trong phi thuyền không có người sao? Khi nói chuyện, Arian đã lại nhào về phía một chiếc phi thuyền khác. Cũng chính là tại cùng thời khắc đó, lại một chiều quang sắc lấp lóe, sóng nước bao phủ, nuốt sống thân ảnh của nàng. Tại Lâm Tam Tửu một cái nháy mắt trong lúc đó, Arian cái bóng liền chậm rãi phai nhạt, theo trong không khí biến mất liền một chút tung tích đều không thừa nổi. Nàng bị truyền tống, Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh, lập tức cái gì đều hiểu. Tư Bà An nói đúng, đại hồng thủy xác thực mang ý nghĩa trật tự sụp đổ, mà đang sụp đổ trật tự bên trong, đứng mũi chịu sào chính là truyền tống quy luật. Trong phi thuyền sở dĩ sẽ không có người, là bởi vì mỗi một cái, mặc kệ bọn hắn trên thế giới này còn thừa lại mấy tháng, đều hoàn toàn bị đại hồng thủy tùy cơ ném đi một cái thế giới khác. Nàng tuyệt đối không thể bây giờ bị truyền tống. Nàng tuyệt đối không thể đem nhân ngẫu sư hoặc là Bohemian lưu cho hai người kia. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn lướt qua, bắt lấy Bohemian tay, một câu giải thích cũng không kịp nói liền điên cuồng hướng Exodus vọt tới. Đại hồng thủy lộng lẫy ôn nhu ánh sáng tại sau lưng càng ngày càng thịnh. Doanh doanh chiếu sáng nửa cái gần đất vũ trụ. Lệnh người cảm giác chính mình phảng phất đang bị một trận lệnh người say mê mộng sở đuổi theo. Nhưng mà lại so với nàng trước kia trải qua hết thảy kinh khủng đều khiến cho nàng hãi hùng khiếp vía. Theo Việt Hải Hào ụ tàu cửa vào hậu phương bỗng nhiên đứng lên hai bóng người đến. Lộc Diêm cao giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Kia nữ nhân đi đâu? Các ngươi chạy cái gì? Lâm Tam Tửu cắn chặt hàm răng. Một chữ cũng không nói theo bên cạnh bọn họ vọt tới. Nhưng đang bị nàng túm một đường chạy gấp Bohemian. Lại tại phía sau hô một tiếng. Không biết, các ngươi cũng mau trở về đi thôi. Nàng trong lòng nhảy một cái. Nhưng không đợi nàng nghĩ ra một cái lý do thoái thác. Phía sau hai người bước chân thanh âm liền đã vội vàng theo sau. Hiện tại nào có dừng lại thoát khỏi thời gian của bọn hắn. Lâm Tam Tửu quay đầu lại nhìn lướt qua. Trong lúc nhất thời trái tim cơ hồ đều nhanh đập ra lồng ngực. Đại hồng thủy quang trạch đã ôn nhu chiếu sáng Bohemian quăn xoắn tung bay tóc dài. Trà Lê, mở cửa, nương theo nàng gầm lên giận dữ. Exodus cấp tốc mở cửa, đem bốn người một lần nữa nghênh vào trong phi thuyền. Lâm Tam Tửu lảo đảo ngừng lại vọt tới trước thế tử. Cao giọng hô, hồi Bích Lạc Hoàng Tuyền, trở về lần trước dừng lại điểm. Nhanh, hết tốc độ tiến về phía trước. Ta vốn dĩ coi là kế tiếp thế giới hẳn là còn có thật lâu mới đúng. Không nghĩ tới mắt thấy cũng nhanh. Mặt khác vừa mới phát hiện mê chi thở gấp lại thưởng 5 vạn điểm tệ. Ta gần nhất đều không thấy tin tức. Vẫn là có người nói ta mới biết. Lâu như vậy không nhìn thấy ngươi. Thở gấp đại lão vẫn là vừa ra tay cứ như vậy làm ta sợ hãi. Này có thể làm sao xử lý. Coi như ngươi đồng ý thiếu nợ thịt thường. Ta thịt cũng không đủ. À, đành phải buổi tối thêm một cái bữa ăn khuya nhanh lên rán rán phiêu. Tấu chương xong. Cách chương.